Chương 171, rối loạn thế giới quan. 171, rối loạn thế giới quan. Hiện tại đồ điện thành bên này đều là do ngày mua cùng ngày đưa đến gia, đương nhiên cũng có thể lựa chọn định ra thời gian hôm nào. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư trở về trước cửa nhà chờ lấy, Lý Huyền Nhất nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư liền vẫy tay, "Tiểu Ngư đến, gia gia hôm nay cho ngươi lại mua chút ăn ngon." Dứt lời hắn từ trong nhà lấy ra một cái túi đồ ăn vặt cho Lữ Tiểu Ngư, Tiểu Hung Hứa con mắt lập tức liền thẳng. Lão già này tại sao có thể có nhiều như vậy loại này ăn ngon đồ ăn, chờ Tiểu Hung Hứa lại nhìn về phía lão gia tử thời điểm, trong ánh mắt đã đem hắn cho rằng cao nhân lánh đời, hai người hôm nay ra ngoài bận rộn cái gì đi, lão gia tử chào hỏi bọn hắn ngồi lại đây, kết quả là tại đây là đưa đồ điện gia dụng đã đến cửa, Lữ Thụ chạy tới giúp khuân đồ, đưa hàng tới cửa công nhân vừa định nói cái đồ chơi này ngươi mang không nổi, kết quả là nhìn thấy Lữ Thụ nâng lên điều hòa không khí liền đi lại nhẹ nhàng hướng trong nhà đi, đưa hàng tới cửa công nhân một mặt mộng bức. Loại tình huống này hắn là thật lần thứ nhất gặp phải, tiểu hỏa tử, ngươi là giác tỉnh giả sao? Ta là đạo nguyên bang học sinh, Lữ Thụ bình tĩnh trả lời, công nhân lúc này nghe được đạo nguyên bang học sinh cái này năm chữ sau rốt cục bình tĩnh tiếp, giống như lẽ ra nên như vậy đồng dạng. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên trông thấy như thế một xe đồ điện liền sửng sốt một chút, nguyên lai Lữ Thụ thật đúng là đem những vật kia đều cho bán mất đổi thành đồ điện gia dụng. Lý Huyền Nhất nhìn xem Lữ Thụ trụi lũi cổ tay hỏi, ngươi không cho mình lưu một khối? Lữ Thụ đem điều hòa không khí cái rương đặt ở cửa nhà nhếch miệng cười nói, ta mang những cái kia xa xỉ phẩm làm gì, đổi thành thực dụng đồ vật mới đáng tin cậy a. Ngươi ngược lại là rất giản dị, Lý Huyền Nhất cười cười không tiếp tục nói khác, chỉ là Lý Huyền Nhất bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, con hàng này đến cùng là thế nào tại di tích bên trong kiếm được nhiều như vậy của cải. Nói thật, Lữ Thụ ngược lại là nghĩ tới muốn đem khối kia Omega đồng hồ lưu lại mình mang đâu, nhưng là nghĩ lại suy nghĩ lại một chút, mình vốn là không tính giàu có người a. Mang lên chiếc đồng hồ đeo tay này mình liền có thể tính cả lưu xã hội đám người sao, không tính đi, cho nên không bằng đổi lấy 2 vạn khối tiền, dạng này hắn cùng Lữ Tiểu Ngư qua một thời gian ngắn ra ngoài lữ hành sự tình liền dựa vào quá mức a, tính toán thời gian, hẳn là có thể bắt đầu làm công lược, trước định ra đi vào ngọn nguồn đi cái nào chơi, sau đó lại nhìn xem làm như thế nào chơi, Lữ Thụ không quá nghĩ báo đoàn, nghe nói có chút tiện nghi đoàn lão yêu lôi kéo du khách đi mua sắm cửa hàng, không mua đồ vật trên đường đi đều ăn không ngon chơi không vui. Thậm chí còn có thể bị uy hiếp, mặc dù Lữ Thụ hiện tại vũ lực giá trị đã nhanh muốn phá trần, cái nào mắt không mở lòng dạ hiểm độc hướng dẫn du lịch muốn đen hắn chỉ sợ vài phút bị nện thóc. Nhưng vấn đề là Lữ Thụ cũng không muốn vô duyên vô cớ gia tăng chút chuyện phiền toái a, đi ra ngoài chơi không phải liền là muốn vui vẻ một chút sao? Đương nhiên, mỗi cái ngành nghề bên trong đều có dạng này cho toàn bộ ngành nghề bôi đen người tồn tại, cũng không phải là nói mỗi cái hướng dẫn du lịch đều là lòng dạ hiểm độc. Những người này chủ yếu chính là sinh tồn ở những cái kia giá thấp đoàn bên trong đi. Nghĩ tới đây Lữ Thụ bỗng nhiên hiếu kỳ, cũng không biết có thể hay không thật có lòng dạ hiểm độc hướng dẫn du lịch tao ngộ đạo nguyên bang học sinh a. Phương Bắc kia u cục có thể hay không bắt đầu có người nói ngươi nhìn cái gì thời điểm thận trọng một điểm, để tránh tao ngộ đạo nguyên bang học sinh độc thủ. Dù sao lấy trước nói câu ngươi nhìn cái gì thời điểm mọi người còn tính là cơ bản thế lực ngang nhau, hiện tại cá nhân võ lực cũng đã xuất hiện khoảng cách thức khác biệt. Lữ Thụ không rõ lắm. Trên thực tế phần lớn người đối với một nơi nào đó sự tình cũng chỉ là tin đồn mà thôi, đến cùng là cái dạng gì kia được thực sự được gặp mới có quyền lên tiếng, Lữ Thụ nghĩ như vậy cũng thuần túy là đồ cái vui vẻ. Hắn ở bên cạnh nhìn xem công nhân tháo dỡ nguyên bản lão đồ điện chất đống trong sân, chờ ngày nào có rảnh rỗi liền để thu phế phẩm cho lấy đi, thời gian quá lâu những vật này, một kiện có thể bán 50 khối tiền đoán chừng đều là tốt. Đúng lúc này Lữ Thụ lơ đãng quay đầu nhìn một chút nhà mình cà chua, kết quả lúc ấy mặt liền đen. Trước mấy ngày nhìn thấy đã lộ ra một tia đỏ ý cà chua, không có, không, có, Lữ Thụ lúc ấy cảm giác mình đầu óc mắt đều là đau, mãi mới chờ đến lúc một mùa đông cà chua, cứ như vậy không có, chẳng lẽ cà chua trở thành tinh, chạy, hắn quan sát bốn phía tìm kiếm cà chua, nói thật Lữ Thụ phản ứng đầu tiên đúng là cà chua thành tinh, dù sao hắn một mực ẩn ẩn cảm giác động vật thực vật đều rất có thể giống Tiểu Hung Hứa như thế thành tinh, trải qua di tích về sau hắn phi thường chắc chắn điểm này, nghĩ đến Tiểu Hung Hứa. Kết quả hắn theo bản năng hướng Tiểu Hung Hứa bên kia nhìn lại, vừa hay nhìn thấy kia hàng trong tay chính bưng lấy một cái ăn thừa một nửa cà chua, miệng cũng còn phồng lên đâu. Tiểu Hung Hứa nhìn thấy Lữ Thụ mắt lộ ra hung quang, theo bản năng liền muốn chạy, kết quả chân cũng còn không có làm hăng hái đâu, liền đã bị Lữ Thụ bắt lấy. Tiểu Hung Hứa, Lữ Thụ kém chút liền hỏng mất, trồng một mùa đông liền mọc ra 2 cái cà chua, lại bị con hàng này cho tận diệt. Lý Huyền Nhất ở bên cạnh hiếu kỳ, Lữ Thụ ngươi quê quán là cái nào a, đây là cái nào khẩu âm? Khẩu âm, cái gì khẩu âm, Lữ Thụ lúc ấy liền không muốn nói chuyện, đây là hắn vấn đề sao, không phải được không, Lữ Thụ quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Hung Hứa, Tiểu Hung Hứa thì chục dạ đem còn lại nửa cái cà chua đưa cho Lữ Thụ, mắt nhỏ hung hăng hướng Lữ Tiểu Ngư bên kia cầu cứu. Trước đó loại thời điểm hắn liền mỗi ngày cho Lữ Tiểu Ngư nói, nhất định không muốn vụng trộm lấy xuống ăn, Mộc Cốt liền xào cà chua trứng gà cho nàng ăn, kết quả bảo vệ tốt Lữ Tiểu Ngư, lại không bảo vệ tốt Tiểu Hung Hứa. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày cũng không biết làm như thế nào trừng phạt con hàng này, hung tợn nói ra, nói cho ngươi, ngươi trong vòng một tháng mỗi ngày tới cho ta mảnh này vườn rau xới đất nhổ cỏ, ít một ngày đều không được. Tiểu Hung Hứa sắp khóc, tay thiếu A nhàn rỗi không chuyện gì làm sao mình, cái đồ chơi này còn không có mình món điểm tâm ăn ngon, hậu cung không mở được còn chưa tính, cây ăn quả bị nhổ đi còn chưa tính, mình bây giờ lại còn được cho người khác xuống đất làm việc, nếu không phải bên ngoài quá nguy hiểm, nó thật muốn chạy. Thế giới này đối với Tiểu Hung Hứa tới nói rất hòa thuận, là như thế này không sai, nhưng nó hôm qua đi theo Lữ Tiểu Ngư xem tivi, nhìn chính là cái phim võ hiệp, nó cũng không biết phim truyền hình là cái dạng gì tồn tại, chỉ cảm thấy cái kia thải sắc trong màn hình người thật là lợi hại, ông trời của ta, kiếm kia nhanh, vậy mà có thể có cây A lão đại kiếm khí, ở trong đó nhân loại còn có thể bay, còn có thể đặt nước mặt không chìm, các loại hoa mắt, mình điểm ấy tiểu lực khí cùng nhân loại hoàn toàn không cách nào so sánh được được không, đừng nói trong màn ảnh kia nhân loại, liền ngay cả mình bên người tiểu cô nương này cũng không phải là mình có thể địch nổi, sắc vách phổ phổ thông thông một cái lão gia tử khí tức trên thân, đơn giản để nó chạy theo vật bản năng bên trong cảm thấy e ngại, so với lúc trước nhổ nó cây ăn quả cái tên mập mạp kia cảm giác còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, nhân loại đơn giản vô địch được không, lúc trước nó cũng chưa từng thấy qua mấy cái đạo nguyên bang học sinh nhu nhược, Lưu Lý Trộm món điểm tâm thời điểm nó đều đã đi theo hai quả cây ăn quả đi di tích hạch tâm, Lưu Lý Trộm là còn lại những cái kia cây ăn quả món điểm tâm. Về sau Tiểu Hung Hứa ngược lại là thấy tận mắt thiên la địa võng người tu hành nhóm chiến đấu, hôm nay ra đường mua đồ điện thời điểm nó nhìn thấy mênh mông nhiều người loại, nó toàn bộ đầu đều là tê dại, nhân loại làm sao nhiều như vậy, trời xui đất khiến ở giữa, Tiểu Hung Hứa hiện tại đối với cái này thế giới mới thế giới quan đều là rối loạn lại kinh dị, kém chút liền sụp đổ,